Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cần ngại mà lao ra. Cũng may, đó là xe anh đang tìm cô. Chiếc xe đang lao nhanh về phía cô, xe còn chưa đến nơi đã nghe đoàng. Thân ảnh cô gái từ từ ngã xuống, khiến cô và anh đều bất ngờ nhìn, thấy người ngã xuống là ai. Cẩn Uyên, Cẩn Uyên. Chị, xin lỗi. Cô ta nói xong liền ngất đi, không còn biết gì nữa. Cẩn Uyên, không được, em không được. Cẩn Uyên, em chết rồi, ba mẹ làm sao? Tạ Vì phải làm sao? Đúng vậy, Thẩm Cẩn Uyên không được ra đi. Thẩm Tư Duệ, tôi nói cho cô biết, thứ gì tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có. Nói xong, cô ta hành động một lần nữa, lần này hướng thẳng về phía cô. Tiểu Duệ! Tiêu Ngạo Dương nhanh chóng ôm cô vào lòng, ôm người con gái khắp thân đều là chất lỏng màu đỏ, khiến tim anh như bóp chặt. Bắt toàn bộ bọn họ lại, anh ra lệnh, sau đó ôm cô đi nhanh về phía xe của mình. Phòng Ruột cũng nhanh chóng bế Thẩm Cẩn Uyên đưa về phía xe rồi chạy đi. Tại bệnh viện, trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật của cô và Thẩm Cẩn Uyên cũng mở ra. Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi? Anh gấp gáp nắm áo của một vị bác sĩ vừa bước ra hỏi tình hình của cô. Tiêu Tổng, anh bình tĩnh, phu nhân cùng cô gái kia đã qua cơn nguy hiểm. Có điều phu nhân... Cô ấy như thế nào? Tại sao lại có điều chứ? Anh không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiêu Tổng, anh bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Thật ra phu nhân đang mang thai, vừa trải qua một trận kích động, nên sức khỏe và thai nhi không được tốt, cần được chăm sóc kỹ càng hơn. Thai nhi đã được 5 tuần tuổi. Vị bác sĩ già nhìn anh, cung kính báo cáo tình hình của cô. Vậy cái thai có ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy không? Nếu ảnh hưởng, anh lập tức ra lệnh phá bỏ. Anh không cho phép ai gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, dù đó là con của họ cũng không được. Tiêu Tổng yên tâm, thai nhi do tác động mạnh nên có chút yếu. Chỉ cần phu nhân tĩnh dưỡng tốt, thai nhi tự nhiên không gây ảnh hưởng nhiều. Được rồi, ông đi đi. Anh nói xong, liền đi nhanh đến phòng bệnh của cô. Nhìn người con gái yêu thương, cưng chiều, bây giờ một thân xanh xao, nằm im trên giường, khiến lòng anh như có ai hung hăng bóp chặt lại. Đã 2 ngày rồi, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến anh gần như sắp phát điên. Bảo bối, tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh dậy? Có phải em giận anh vì tìm được em trễ không? Bảo bối, mau tỉnh dậy đi. Nếu em còn nằm đó, con chúng ta sẽ khóc đó, vì mẹ nó không chịu nói chuyện với nó. Ngày nào anh cũng ngồi nắm chặt tay cô, rồi lại quay sang nói chuyện với đứa con chưa thành hình trong bụng cô. Cũng may ngày đó, anh kịp thời ôm cô tránh đi. Nếu không, anh cũng không biết hậu quả như thế nào. Nhất định, anh sẽ không sống nổi nếu như máu trên người cô lúc đó không phải của Thẩm Cẩn Uyên. Cuối cùng, cô cũng nghe được lời anh nói. Cuối cùng, cô cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Dương! Giọng cô có chút khàn đục gọi anh. Bảo bối, em tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ! Nhìn thấy người con gái mình yêu thương cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, làm cho anh có thể buông bỏ được lo lắng trong lòng. Tiêu Tổng, phu nhân hồi phục rất tốt, không bao lâu liền có thể xuất viện. Xong lúc kiểm tra cho cô, các bác sĩ cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Các người có thể đi. Bác sĩ nghe anh nói vậy, lập tức cúi chào anh và cô, rồi đi nhanh ra ngoài. Nhìn biểu hiện của các bác sĩ, khiến cô không khỏi bật cười. Dương, anh lại hù dọa người ta. Người đàn ông này của cô thật biết ỷ thế để dọa người ta. Tư Duệ, cậu tỉnh rồi. Thật may quá. Cậu không biết đâu, anh họ mình còn nói nếu cậu còn không tỉnh lại, anh ta sẽ săn bằng nguyên cái bệnh viện này đó. Trung Giai Kỳ thật sự rất lo, nếu cô còn không chịu tỉnh lại, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn mất thôi. Dương, anh thật hư. Cô nhìn anh mắng yêu. Cô biết anh là vì lo cho cô. Vợ, chúng ta sắp lên trước bố mẹ rồi. Anh vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng xoa bụng cô. Anh thích con trai hay con gái? Con gái. Con trai nhất định sẽ cùng anh giành vợ, tuyệt đối không được. Anh cương chiều hôn lên bàn tay cô một cái, trong mắt tất cả đều là sùng nịnh. Tư Duệ, con tỉnh rồi. Ba mẹ Thẩm nhìn thấy cô con gái cuối cùng cũng tỉnh lại, khiến ông bà cũng an tâm một phần. Bây giờ chỉ cầu mong con gái út của họ cũng nhanh chóng tỉnh lại. Ba mẹ! Cô nhìn hai người, muốn ngồi dậy nhưng lại bị ngăn lại. Tư Duệ, con còn yếu. Cứ nằm nghỉ ngơi, không cần ngồi dậy. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cháu ngoại của chúng ta. Bà yêu thương vuốt nhẹ lên tóc cô. Mẹ, Cẩn Uyên vẫn chưa tỉnh lại sao? Cô nhìn hai người lắc đầu, khiến trong lòng lo lắng. Nếu Thẩm Cẩn Uyên không đỡ dùng cô phát đạn đó, chắc có lẽ người nằm trên đó đã là cô, khiến cảm giác tội lỗi của cô càng dâng lên. Tư Duệ, bác sĩ nói Cẩn Uyên sức khỏe đang có tiến triển, con không cần tự trách mình nữa. Tội lỗi là Thẩm Cẩn Uyên gây ra, con bé có bị như vậy, ông bà cũng xem như là đang tự chuộc lỗi với chính mình. Thẩm Tư Duệ muốn mở miệng nói gì nữa, liền bị hai người bước vào chặn lại. Con dâu của ta, con có sao không? Còn cháu nội của ta nữa? Bà con đang xem xét khắp người cô, xem có còn vết thương nào nữa không. Đột nhiên, dừng lại quay sang, bắn ánh mắt giận dữ về phía anh. Tiêu Ngạo Dương, con chăm sóc vợ kiểu gì? Lại để con bé bị thương như vậy? Mẹ, là con không tốt. Đúng thật, anh không chăm sóc cô tốt, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Ba mẹ đừng trách anh ấy, lỗi tại con không nghe lời nên mới bị thương. Cô thật không nỡ để anh bị trách mắng như vậy, khiến cô sẽ đau lòng. Mẹ vì con dâu và cháu nội nên không trách con nữa. Anh còn muốn nói gì đó nhưng điện trong túi lại reo lên. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến cô, liền đi ra ngoài nghe máy. Nhìn tên hiển thị khiến anh nhíu mày. Alo, ông chủ, tôi đã điều tra ra người nào gián tiếp tham gia vào vụ này. Tôi cũng đã bắt giam cô ta vào ngục tối chung với Tiên Nhiên Mãn. Không để anh nói nhiều, Phong Duật liền nhanh chóng báo cáo mọi việc. Được, chờ khi nào phu nhân của tôi khỏe lại, tôi sẽ đích thân xử lý. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Dám làm bảo bối của anh bị thương như vậy, những người liên quan đừng hòng yên ổn. Sau 3 ngày phải nằm im trên giường bệnh, cuối cùng hôm nay Thẩm Tư Duệ cũng có thể bước xuống giường. Dương, em muốn sang thăm Cẩn Uyên. Từ ngày cô tỉnh dậy, Thẩm Cẩn Uyên một chút chuyển biến cũng không có, khiến cô thật sự không thể ngồi yên được. Được, anh đưa em đi. Tiêu Ngạo Dương cũng không ngăn cản cô đi thăm Thẩm Cẩn Uyên, dù gì cũng là người cứu cô một mạng. Nếu cô không truy cứu, anh cũng sẽ vì cô mà bỏ qua. Anh đưa cô vào một căn phòng, trên giường một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên đó. Mặc dù từ nhỏ, vì mẹ của Thẩm Cẩn Uyên mà ba cô luôn lạnh nhạt với mẹ con cô. Lúc đó trẻ nhỏ luôn luôn ích kỷ, chỉ muốn ba là của mình, cho nên cô thật sự rất ganh tị với Thẩm Cẩn Uyên vì được ba yêu thương. Cô nhớ có một lần vì tranh nhau một con búp bê mà cô làm ngã Thẩm Cẩn Uyên. Cô nghĩ chắc lần đó cô nhất định sẽ bị ba đánh, nhưng Thẩm Cẩn Uyên lại im lặng không mách với ba họ. Có lần Thẩm Cẩn Uyên bị bệnh, mẹ cô vì vậy mà thức suốt đêm chăm nom. Cô hỏi mẹ, mẹ tại sao phải chăm nó bệnh? Mẹ nó là người cướp ba của chúng ta mà. Trái ngược với suy nghĩ trẻ con ích kỷ của cô, mẹ cô lại luôn hiền từ như vậy. Chuyện của người lớn, trẻ con vô tội. Cẩn Uyên cũng không thể chọn lựa cha mẹ của con bé. Nếu như cách mà con bé được sinh ra, mẹ làm sao nỡ để một đứa trẻ vừa sinh ra đã phải xa mẹ, chịu tội thay được. Mẹ! Tư Duệ, em con còn nhỏ. Mặc dù con bé không phải là con ruột của mẹ, nhưng con bé là em ruột của con. Con nhất định phải bảo vệ em, có biết không? Từng lời mẹ cô nói cứ như vậy lặp lại trong đầu cô. Nhất định phải bảo vệ. Bây giờ nhìn xem, ai mới là người bảo vệ ai? Vì cô muốn ở riêng với Thẩm Cẩn Uyên, nên Tiêu Ngạo Dương đành phải ra ngoài đợi. Cô đi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Thẩm Cẩn Uyên, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt, không có một chút huyết sắc kia. Cẩn Uyên, em có nghe chị nói không? Cô dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói. Nếu như ngày đó chị kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, có phải mọi chuyện đã không xảy ra như ngày hôm nay? Cẩn Uyên, em tỉnh lại được không? Tạ Phi đang trên đường trở về đây. Em để anh ta nhìn em như vậy, em là luôn muốn anh ta hối hận vì một chút dao động với chị sao? Em là muốn chị cùng anh ta, cả ba mẹ đều phải hối hận cùng với đau lòng đến hao tâm mới chịu tỉnh lại sao? Cẩn Uyên, Tạ Phi thật sự rất yêu em. Cẩn Uyên, xem như em giận chị với Tạ Phi, nhưng em lại để mẹ vì em mà suốt đêm không ngủ. Vì em mà bà từ một người phụ nữ luôn thu hút người khác mà giờ đây như già đi. Em thật nhẫn tâm. Cẩn Uyên, em vẫn chưa xin lỗi chị. Nếu em còn không tỉnh lại, chị nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Chuyện cô bị Tiên Nhiên Mãn bắt cóc, cô biết Thẩm Cẩn Uyên cũng có tham gia. Nhưng nhìn những hành động đó, cô biết Thẩm Cẩn Uyên là bị ép buộc. Chị... Tiếng gọi của Thẩm Cẩn Uyên thành công kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn cô gái nằm trên giường đang đưa mắt nhìn mình, khiến cô nhất thời không biết làm gì. Bác, Bác sĩ! Bên ngoài, Tiêu Ngạo Dương nghe tiếng la của cô, hoảng hốt để mạnh cửa vào. Bảo bối, em sao vậy? Em có chuyện gì sao? Em đau ở đâu? Anh lo lắng hỏi cô liên tục. Không phải, là Cần Uyên tỉnh rồi. Ngoan, ngồi xuống, không được kích động, sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối. Để anh gọi bác sĩ. Tiêu Ngạo Dương trấn an tinh thần cô ổn định xong mới xoay người đi gọi bác sĩ. Thẩm Cẩn Uyên nhìn hành động của hai người mà không khỏi bật cười. Anh rể thật sự rất yêu chị gái mình. Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho Thẩm Cẩn Uyên xong, liền nhanh chóng báo cáo tình hình lại cho cô. Vì sao à? Vì ngoài Tiêu Tổng đang đứng bên cạnh họ ra, thì người đang sốt ruột không kém, trông chờ bên cạnh là Tiêu Phu Nhân. Huống hồ họ cũng không thể làm khác vì có người cậy quyền thế âm trầm bên cạnh. Phu nhân, cô không cần lo lắng, Thẩm tiểu thư hồi phục rất tốt, cũng không có di chứng để lại. Tốt quá, thật sự cảm ơn bà. Cẩn Mai. Cẩn Mai là tên mẹ ruột của Thẩm Cẩn Uyên. Mẹ! Thẩm Cẩn Uyên thật sự không thể tin rằng trên đời này lại có người phụ nữ tôn quý như bà, không ganh đua, không đố kỵ, cũng không vì mẹ của Thẩm Cẩn Uyên mà ghét bỏ Thẩm Cẩn Uyên. Cẩn Uyên, là mẹ con phù hộ cho con bây giờ không sao rồi. Nhà chúng ta đúng là được quấy phù hộ. Tư Duệ gặp dữ hóa cát, bây giờ lại có bảo, con bây giờ được khỏe mạnh như vậy, đúng là cô ấy phù hộ rồi. Mẹ! Thẩm Cẩn Uyên đau lòng không biết nói gì, chỉ biết đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của bà. Tại mình mà khuôn mặt bà đã xuất hiện nếp nhăn. Thẩm ba nhìn cảnh này không khỏi chua xót, bà vì ông một đời hy sinh, ông lại vì người phụ nữ khác lạnh nhạt với bà. Ông đúng là người đàn ông tồi tệ. Mọi người phải vui lên chứ, sao lại khóc hết như vậy? Thẩm Ẩn Uyên vẫn là người giỏi làm thay đổi không khí. Lời nói của cô thành công khiến mọi người trên khuôn mặt tươi tỉnh lên ngay. Tiểu Uyên. Mọi người đang đắm chìm trong không khí vui vẻ, một tiếng nói làm giảm ngay xuống. Tiểu Uyên, em tỉnh rồi. Tà Phỉ chạy nhanh đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy Thẩm Cẩn Uyên vào lòng. Khi nghe tin cô bị thương, đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, lúc đó hắn mới nhận ra người hắn yêu là ai. Thẩm Cẩn Uyên đưa tay cố gắng đẩy hắn ra, trên môi nở nụ cười tươi nhất có thể. Anh là ai? Câu hỏi của Thẩm Cẩn Uyên khiến mọi người trở nên lo lắng. Không phải nói là không có di chứng sao? Hay Thẩm Cẩn Uyên chỉ muốn đùa giỡn Tạ Phỉ? Tiểu Uyên, em nói gì vậy? Anh là Tạ Phỉ, bạn trai của em. Hắn lo lắng, khóa chặt ánh mắt lên người Thẩm Cẩn Uyên. Chị, anh ấy thật sự là bạn trai của em sao? Thẩm Cẩn Uyên đưa mắt nhìn cô như muốn tìm ra câu trả lời. Gọi bác sĩ. Thẩm Tư Duệ không trả lời câu hỏi của Thẩm Cẩn Uyên, lập tức kêu người gọi bác sĩ. Tiêu Ngạo Dương nhìn cô vì lo lắng mà cơ thể run lên, khiến anh gấp gáp ôm chặt cô vào lòng. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lần nữa, liền quay sang báo cáo lại tình hình cho cô. Phu nhân, Thẩm tiểu thư về mặt sức khỏe cũng như vết thương thật sự không có di chứng để lại. Chuyện cô ấy đột nhiên không nhớ một ai đó, tôi nghĩ là do chấn động tâm lý trước đó gây nên. Bây giờ để cô ấy tĩnh dưỡng, xong thời gian tự nhiên cô ấy sẽ nhớ lại. Nhưng có điều phải tùy thuộc vào cô ấy có muốn nhớ đến hay không. Bác sĩ không để cô hỏi, tự động báo cáo tình hình chi tiết. Vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con bé không? Vẫn là thầm mẹ lo lắng cho con cái của mình hơn người đàn ông không biết thể hiện tình thương đứng bên cạnh. Thẩm phu nhân yên tâm, về chấn động tâm lý này không nghiêm trọng lắm, nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như cuộc sống hàng ngày. Vậy thì không cần nhớ nữa. Thẩm Tư Duệ lạnh nhạt nói, mắt cô khóa chặt trên người Tạ Phỉ, khiến hắn muốn tránh né ánh mắt của cô cũng không được. Sau hơn một tuần nằm trong bệnh viện, thì cả cô và Thẩm Cẩn Uyên đều được xuất viện về nhà. Được về nhà nghỉ ngơi, tâm tình cô cũng trở nên thoải mái hơn, thai nhi trong bụng cũng không khiến cô mệt mỏi như lúc ở trong bệnh viện. Từ ngày cô mang thai, anh luôn ở bên cạnh cô không rời nửa bước, ngay cả công việc anh cũng đem về nhà xử lý. Bảo bối, anh giúp em ăn. Anh cưng chiều đút từng muỗng cơm cho cô, anh cũng không để cô đụng tay đụng chân vào việc ăn uống, tất cả anh đều sắp xếp thay cô. Dương, anh cứ như vậy em sẽ béo lên mất. Anh luôn cho người ngày nào cũng nấu những món bổ máu dưỡng thai cho cô ăn, không béo lên mới lạ. Béo lên ôm càng thích, mau ăn đi, không phải em rất muốn con khỏe mạnh sao? Những món này đều là dưỡng thai. Anh biết cô rất mong chờ đứa trẻ này, nên anh liền lấy nó ra, khiến cô phải ngoan ngoãn để anh vỗ béo. Đúng, come on đi, như vậy đứa trẻ mới khỏe mạnh. Mẹ cô cùng Thẩm Cẩn Uyên từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn có ba mẹ anh. Mẹ, Ba mẹ, Cẩn Uyên. Cô đưa mắt nhìn bọn họ, muốn đứng lên ngồi sang ghế bên cạnh, nhưng bị anh giữ chặt. Ngoan, bọn họ sẽ không để ý. Anh ngưng chiều, đút thêm một muỗng nữa vào miệng cô, không để ý đến bốn người bọn họ. Họ vốn đã quen với hành động đó, nên bốn người họ cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh, xoay người đi ra phòng khách ngồi. Sau khi giúp cô ăn no xong, anh mới nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách. Cô nhìn thấy mẹ mình, liền muốn bước đến ngồi cạnh bên bà, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc giữ lại. Ngạo Dương, con không thể để con bé sang đây ngồi cùng mẹ sao? Bà không thể ngờ được con trai bà lại có tính chiếm hữu như vậy. Bà muốn chăm sóc con dâu mình cũng bị anh từ chối, muốn tự tay chăm sóc vợ. Dương, em muốn sang ngồi bên cạnh mẹ. Cô đưa mắt tội nghiệp nhìn anh. Không được, anh thẳng thừng từ chối. Ngạo Dương, con để con bé ở đây với mẹ con và mẹ con bé đi, có cả em gái nó, con lên phòng làm việc với bà một chút. Tính chiếm hữu này của con trai hoàn toàn rất giống ông, nên ông cũng không cảm thấy có gì không đúng. Anh đưa mắt nhìn người trong lòng, không tình nguyện buông ra. Bảo bối, em ở đây, anh đi gặp ba một lát liền quay lại. Được. Trái lại với vẻ mặt không tình nguyện của anh, cô ngược lại rất vui vẻ, khiến anh càng khó chịu hơn. Anh đúng là quá chiếm hữu đi. Cái thằng con này, ta đâu có bắt mất vợ con đâu. Tiêu mẹ lên tiếng trêu đùa, con trai thật sự rất yêu con dâu bà, yêu như cách ngày xưa chồng bà yêu bà vậy. Tiêu Ngạo Dương không để ý đến mẹ mình, buông cô, đi nhanh lên lầu gặp ba mình bàn chuyện. Tư Duệ, con qua đây, con xem mẹ mua gì đem qua cho con nè. Thẩm mẹ lắc đầu, nhìn hai mẹ con Tiêu ra, rồi quay sang cô. Mẹ, đây là gì? Cô đưa tay cầm lấy thứ lạ mát từ trong túi đổ ra, thắc mắc hỏi bà. Con bé ngốc, đây là khăn choàng bụng, trời bây giờ bắt đầu chuyển lạnh, bụng phải được giữ ấm biết không? Dạ, mẹ. Cô gãi đầu, nhìn bà cười. Cô đúng là không biết những thứ này. À, con ngồi đây với Cẩn Uyên. Mẹ và mẹ con vào bếp hầm canh bổ cho con, để mẹ con chỉ ta nấu, sau này mẹ con sẽ đỡ phải vất vả vì con. Tiêu mẹ cương chiều con dâu. Nếu không thể hầm canh bổ cho con dâu, bà sẽ bị đứa con trai bất hiếu kia không cho đến thăm con dâu cùng cháu nội của bà nữa. Bà đúng là bị con trai làm cho tức chết mà. Dạ. Cô đưa mắt nhìn theo hai người phụ nữ cùng vào bếp. Cô đúng là người hạnh phúc nhất. Cô có đến hai người mẹ yêu thương mình. Quay sang nhìn Thẩm Cẩn Uyên nãy giờ im lặng, tâm trí còn đang treo lơ lửng, lên tiếng. Cẩn Uyên. Hả? Chị gọi em. Nghe có người gọi tên mình khiến Thẩm Cẩn Uyên giật mình, tâm trí từ trên cao giật xuống. Em đang suy nghĩ chuyện gì đó? Không, không có. Thẩm Cẩn Uyên tránh ánh mắt tỏ trách của cô. Có phải em đang nhớ Tạ Phỉ không? Cô không để ý đến ánh mắt tránh né mình, vẫn nghiêm túc hỏi cho ra lẽ. Chị, em chỉ đang cố gắng nhớ lại xem anh ta là ai, chị đừng hiểu lầm. Thẩm Cẩn Uyên nhìn cô cười gượng. Cẩn Uyên, nói cho chị biết, em đang nói dối đúng không? Em thực chất không bị mất trí nhớ quên đi Tạ Phỉ, em chỉ đang tránh né anh ta. Cô nhìn thẳng, ánh mắt hóa chặt cả người Thẩm Cẩn Uyên. Chị, em... Thẩm Cẩn Uyên muốn nói nhưng lại không thể nói, chỉ có thể ấp úng. Cẩn Uyên, chị có lỗi với em. Tạ Phỉ cũng vậy. Nhưng anh ta... Chị, đừng nhắc anh ấy nữa được không? Em thật sự muốn quên đi anh ấy. Thẩm Cẩn Uyên cắt ngang lời cô. Được, chị sẽ không nhắc anh ta trước mặt em nữa. Cô đành thỏa hiệp, mặc dù không nỡ nhìn Thẩm Cẩn Uyên đau lòng vì không thể bên cạnh người trong lòng. Cảm ơn chị, Tư Duệ. Chị, em vừa nói với ba mẹ, em muốn đi du học. Thẩm Cẩn Uyên đã suy nghĩ suốt mấy ngày mới đưa ra được quyết định này. Em không muốn cho anh ta một cơ hội sao? Em sợ lắm, em không muốn sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Thẩm Cẩn Uyên thật sự sợ, hắn ta không thể xác định được vào thời điểm đó hắn yêu ai. Thẩm Cẩn Uyên làm sao yên tâm được? Sau này, lỡ có cô gái nào đến bên cạnh hắn, hắn lại đẩy Thẩm Cẩn Uyên ra lần nữa thì sao? Cẩn Uyên, chị luôn ủng hộ quyết định của em. Chị, cảm ơn chị. 5 năm sau, Mama, con nhớ Mama. Một cậu bé 4 tuổi nhào vào lòng người phụ nữ đang nằm trên giường ôm chặt. Tranh thủ lúc ba không có nhà, cậu bé liền lén lút ôm mẹ. Tiêu Nghiêm, Mama cũng nhớ con. Cậu bé Tiêu Nghiêm chính là con trai của cô và anh. Mama, ba luôn tranh Mama với con, khiến con không thể đến gần Mama. Ba cậu không cho cậu ôm Mama, không cho cậu hôn Mama. Mỗi lần cậu ôm hoặc hôn Mama, ba liền nổi giận đùng đùng với cậu. Tiêu Nghiêm ngoan, ba ba muốn con là người đàn ông trưởng thành, nên mới... Vợ, em dám ôm người đàn ông khác trên giường của chúng ta. Lời còn chưa dứt, đã bị anh cắt ngang. Chồng, giờ này không phải anh đang làm việc sao? Ba ba thả con xuống, mama cứu con. Cậu bé vô vọng nhìn mama mình, rồi nhìn ba ba. Tiêu Nghiêm, chồng, thả con xuống. Không để ý đến sự hốt hoảng của hai người, thân ảnh cao lớn nhanh chóng bắt lấy đứa bé, vứt ra khỏi phòng, nhanh tay đóng chặt cửa lại. Ba ba, mama là của con, ba ba không được giành mama với con. Mặc kệ cánh cửa bị người bên ngoài đập rầm rầm, anh cũng không để ý đến. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn để ý đến con thỏ nhỏ còn đang ngồi trên giường, dương đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Chồng, em sai rồi, em không dám nữa. Người đàn ông trước mặt cô như con thú săn mồi, cô là con mồi. Thú săn đang từ từ tiến sát đến con mồi của mình. Bảo bối, có phải anh quá dung túng cho em nên em mới dám để đàn ông khác ôm mình, còn cho nó leo lên giường của chúng ta? Chồng, không phải, Tiêu Nghiêm là con chúng ta mà. Anh làm sao thể gom con của họ chung một chỗ với đám đàn ông khác được? Nó cũng là đàn ông. Anh trừng mắt nhìn cô nói. Chồng, em... Cô thật không biết trả lời anh thế nào. Người khác khi nghe vợ mình sinh con trai liền vui mừng không kể hết. Còn anh lại một mực phản đối. Đến khi con trai họ ra đời, khi nhìn thấy cô cho con bú sữa mẹ, khuôn mặt anh càng trở nên đen hơn. Từ đó con trai họ đều đưa cho vú nuôi nuôi. Sữa mẹ, thằng bé bị cấm túc từ đó. Anh không cho em xuống giường, xem em lần sau còn dám ôm ấp nam nhân khác không? Không để cô kịp phản ứng, anh đã nằm đè lên người cô, bá đạo chiếm lấy môi cô. Hôm đó, người con gái đó bị con sói đó ăn sạch sẽ. Người làm trong nhà đã hơn 3 ngày không thấy Tiêu phu nhân bước xuống lầu ăn cơm, chỉ thấy ông chủ bọn họ ngày nào cũng đem cơm lên phòng. Ba ba, sao ba ba không cho con ôm mama? Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu đừng có mà đụng vào. Nhưng cô ấy là mama của con. Vậy tôi là người của cô ấy, nên cậu đừng có lén phán với vợ tôi. Cút hết, hai người cút cho khuất mắt tôi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.